Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741. Thông Vũ Chí Tôn đột kích, có gì có thể thèm ăn? Chờ bài trừ cấm đoán, tại đây hết thảy đều là ngươi. Kiếm Thánh âm thanh truyền vào trong tai, để cho Từ Hạo Thiên có chút xấu hổ. Rất nhanh, bốn người liền vào trong động chỗ sâu. Cự đại phía trên hang động, Dương Tiễn cùng Diệt Thế Thần Quân các quân quan đứng ở hư không nhìn xuống phía dưới. Mà bên ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây, chừng mấy chục vạn chúng. Đây đều là đến đây thử vận khí tu sĩ, lại đều bị Diệt Thế Thần Quân cản lại. Thậm chí đều không cần Dương Tiễn động thủ, chỉ là những tu sĩ này tại bất minh cho nên dưới tình huống. Ở trong lòng đều cho rằng Hạo Thiên Thánh Đình quá bá đạo. Thế là tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Các ngươi là người nào? Cũng quá bá đạo đi. Hạo Thiên Thánh Đế làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn ở nơi này chúng ta liền phải chết đói sao? Muốn ăn à? Vậy ngươi đi vào à? Bất quá có thể hay không còn sống đi ra, đó cũng không biết. Muốn cơ duyên cũng phải nhìn địa phương nào. Cái này thần mộ đã bị kiếm thánh loại kia nhân vật theo dõi, chúng ta vẫn là nhìn xem náo nhiệt, giải thèm một chút được. Các tu sĩ huyên huyên nhốn nháo, nghị luận ầm ĩ, đại đa số người cũng là không có cam lòng, nhưng là Hạo Thiên Thánh Đế tên tuổi cũng không phải đùa giỡn. Ai dám chỗ lông mày? Hắc hắc, người thật nhiều a. Đúng lúc này, một đạo âm hiểm cười tiếng vang triệt thiên địa. Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đang tiếng cười vang lên trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ làm hắn run rẩy khí tức đánh tới, để cho tóc hắn từng chiếc lóe sáng, sờn hết cả gai ốc. Có cao thủ, tất cả mọi người nhìn trái chung quanh, lại tại hư không bên trên thấy được một tên hắc y lão giả. Lão giả này thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm, quanh thân lượn lờ đen như mực quỷ khí, mặt hắn như đồng tử, sáng long lanh trong suốt, mái tóc màu đen tùy ý choang tại sau đầu, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Vô luận là người nào, tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ sinh ra một cỗ muốn phủ phục cùng dưới chân cảm giác. Khí thế của hắn so kiếm thánh không hề yếu mảy may. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, còn muốn vượt qua kiếm thánh. Ngươi là ai? Dương Tiễn ngưng trọng hỏi, đồng thời nắm chặt tam tiêm đao, mi tâm mắt dọc không ngừng nhúc nhích, muốn vừa mở mà ra. Tùy tiện nghênh chiến, bổn tọa Thông U Chí Tôn. Ngươi biết hay không? Lão giả khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, nhưng lại cho người ta một loại vô tận uy áp cảm giác. Thông U Chí Tôn, hùng chủ bảng bài danh thứ hai, Thông U Chú Bá Chủ. Dương Tiễn sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, Diệt Thế Thần Quân các quân quan càng là dọa đến toàn thân như run rẩy. Bọn hắn đã tại thiên thế giới chờ đợi một thời gian ngắn, cũng nhìn qua hùng chủ bảng, tự nhiên biết rõ Thông U Chí Tôn địa vị, toàn bộ thế giới bài danh vị thứ hai cường giả. Ai u, không có ý nghĩa, ngay cả một dáng dấp giống như đối thủ đều không có. Được rồi, cũng không dính máu tanh. Thông U Chí Tôn nhìn một vòng, chỉ ở Dương Tiễn trên thân một chút dừng lại, liền thất vọng lắc đầu một cái. Lúc này cúi người hóa thành một đạo hắc quang đâm vào hang lớn bên trong, biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này để cho bốn phía tu sĩ nhất thời ồn ào sôi sục dâng lên. Đó là ai à? Nghiêu như vậy, không nhìn Hạo Thiên Thánh Đình quân đội, cứ như vậy tiến vào. Thông U Chí Tôn, danh tự quá ngang ngược. Ta đi, ta nghĩ tới, đó là âm phủ chủ a. Còn tốt Hạo Thiên Thánh Đình đại quân không có ngăn cản. Nếu không những thứ này người còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng. Sách, sách, lần này nhưng có hí kịch nhìn. lại là một tôn siêu cấp cường giả. Bảo vật đến cùng hoa rơi nhà ai, còn chưa biết được a. Xem ra, tại đây thật không phải là chúng ta có thể tham dự. Đáng tiếc, trong lúc nhất thời, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lại làm cho Dương Tiễn sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn chân giữ quan khẩu lại còn là bỏ vào một tên có thể uy hiếp được bệ hạ tồn tại. Để cho hắn xấu hổ giận dữ không thôi. Không mặt mũi nào gặp Từ Hạo Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?